Chiến thần tái thế, chương 62, giúp bà xã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba vợ Giang Chí Lâm cũng đi theo mắng. Anh khoác lác giỏi thế cơ mà, anh nhìn sau khi anh trở về đã làm ra chuyện người có thể làm sao. Ngô Tấm vô cùng đau đớn mắng. Thật là làm bậy, tại sao tôi lại có thể có loại con rể trời đánh này chứ? Cô em vợ Giang Ngọc Như cũng đi theo mắng một câu. Tô Hoài Dương, anh người này thật sự quá không có đảm đương rồi. Giang Ngọc Hằng nhìn thấy Tô Hoài Dương bị chửi đến máu chó sối đầu, theo lý cố gắng nói. Chuyện đó và Tô Hoài Dương có quan hệ gì, không thể trách anh ấy. Ngô Tấm tức giận nói. Hôn lễ, hôn cái gì lễ, theo tôi thấy con còn chuẩn bị làm gì, nhanh chóng ly hôn với anh ta, tìm một nhà khá giả để gả là được rồi. Trước đây con học đại học, không phải có rất nhiều con nhà giàu theo đuổi con sao? Tùy tiện chọn một người đều mạnh hơn so với Tô Hoài Dương. Tên vô dụng này đã biết rõ sẽ gây phiền toái cho con, còn giật dây con đi Ánh Dương nói chuyện đầu tư, chuyện này là đang đẩy con vào trong hố lửa đấy. Tô Hoài Dương nghe nói như thế, lạnh giọng nói ra. Ngọc Hằng sẽ thành công. Giang Chí Lâm lập tức quát lớn. Sẽ thành công, anh biết rõ đó là công ty dạng gì sao? Tài sản hàng trăm tỷ đô la. Nhà họ Giang chúng ta so với người ta, ngay cả cái rắm đều không được tính, người ta dựa vào cái gì đầu tư cho nhà họ Giang chứ? Ba mẹ các người đừng nói nữa. Giang Ngọc Hằng đau đầu vô cùng nói. Có thể hay không kéo đến đầu tư là chuyện của con, không cần các người quan tâm. Tô Hoài Dương nhìn thấy Giang Ngọc Hằng có chút tức giận, không khỏi đau lòng lên, mở miệng nói. Bà xã, em yên tâm, anh nhất định sẽ giúp em. Giang Ngọc Hằng thở dài. Ngay cả bản thân em đều không có tự tin thì làm sao anh có thể giúp em chứ? Cô em vợ Giang Ngọc Như nghe vậy, trừng mắt với Tô Hoài Dương, giọng nói lạnh lùng. Tôi Hoài Dương, anh đừng có khoe khoang, khoác lác nữa, không lừa bịp chị của tôi anh sẽ chết sao? Tô Hoài Dương cũng lười giải thích, lại để cho bà xã bàn chuyện hợp tác thành công, chính là một chuyện của mình mà thôi, chờ xem là được. Lúc này, Giang Minh Nguyên và Giang Trúc Nhi đang chuẩn bị rời đi nghe nói như thế, bỗng nhiên đi tới, vẻ mặt âm tàn giễu cợt nói. Giang Ngọc Hằng, lấy năng lực của cô không có khả năng nói chuyện thành công, tôi khuyên cô vẫn là tỉnh lại đi. Nói xong, anh ta tiếp tục nói. Nếu muốn nói đi kéo đầu tư thì tôi còn có mấy phần cơ hội, về phần cô, sợ là ngay cả cửa của Ánh Dương cô cũng không thể nào vào được, cách Trương.